chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2290, đánh cược. Máu và nước mắt trứng là một loại cực hiếm thấy trứng bệnh, bệnh dẫn cực thấp, thấp đến một phần ức. Cho tới bây giờ, còn không người nào biết xác thực nguyên nhân bệnh, các người đều là hoa hạ tinh anh. Hiện tại bày ra các ngươi năng lực thời điểm đến, mời các vị bắt đầu trị liệu đi. Lãnh Thanh Thiển từ tốn nói, rất có đội trưởng phong phạm, tựa hồ cũng không tính xuất thủ. Ta sẽ một môn tổ truyền châm cứu, có thể thử một lần. Đến gọi Vương Đại Đông Trương Bằng nói ra, tốt, liền từ ngươi đến trị liệu. Lãnh Thanh Thiển gật gật đầu, Trương Bằng lúc này xuất ra ngân châm. Bắt đầu thi châm, Trương Bằng tay 10 phần vững vàng, nhận huyệt cũng cực chuẩn, một châm đâm vào bệnh nhân đỉnh đầu bách hội huyệt, một châm buộc huyệt phong trì, sau cùng một châm đâm vào giữa hai hàng lông mày, mỗi một châm đều là cách không thi triển. Sau một lát, bệnh người khóe mắt chính là đình chỉ đổ máu, huyết chỉ ở, Trương Thị Phi châm, quả nhiên danh bất hư truyền. Vận khí, vận khí, Trương Bằng khiêm tốn nói ra, trên mặt lại không che đậy vẻ vui thích. Vương Đại Đông âm thầm gật đầu, lần này y học giao lưu hội thành viên xác thực xem như quần anh hội tụ, nhập tuyển giả đều là hoa hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong kiêu sở, tùy tiện một cái liền có thể thi triển ra cái này sắp gần như thất truyền phi châm tuyệt học, Trương Thị Phi châm. Mặc dù so ra kém Lãnh Ngưng Xương tu luyện Thái Dương châm pháp, nhưng cũng được cho một môn thượng thừa phương pháp châm cứu. Muốn luyện thành cực không dễ, Trương Bằng bất quá 20 mấy tuổi, liền có thể có như thế hỏa hầu. Thật là hiếm có nhân tài. Chỉ tiếc là, Trương Bằng dù sao không thể luyện đến đại thành, lại cũng không biết máu này nước mắt chứng bệnh lý. Bởi vậy chỉ có thể ngắn ngủi cầm máu a. Quả nhiên, ngân châm nhổ một cái, bệnh mắt người lại bắt đầu đổ máu nước mắt. Trương Bằng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lãnh Thanh Thiển thản nhiên nói, ngươi không cần tự trách, Trương Thị Phi châm dù sao chỉ là dân gian châm cứu, có thể luyện đến cấp độ này cũng coi như không dễ. Vương Đại Đông có chút im lặng, người đây coi như là an ủi người sao? Cái này không phải là nói, người Trương Thị Phi châm chẳng qua là dân gian chi pháp, cuối cùng khó trèo lên phong nhã a. Quả không phải vậy, nghe Lãnh Thanh Thiển lời nói, Trương Bằng sắc mặt càng khó coi hơn, còn có hay không ai nguyện ý thử một lần? Lãnh Thanh Thiển nhìn về phía mọi người, ta đi thử một chút. Một cái 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ đứng ra, thiếu nữ dài đến rất phổ thông, thân hình rất gầy gò, nhưng lại có một đôi khác hẳn với thường nhân tay. Thiếu nữ mỗi một ngón tay, tựa hồ cũng so với người bình thường lớn lên một mảng lớn. Tại Hạ Liễu làm, sử dụng chính là tổ truyền thủ pháp đấm bóp, mà là dò xét huyệt tay. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch thiếu nữ ngón tay vì cái gì dài như thế. Ngón tay dài, liền có thể đồng thời đè lại nhiều cái huyệt vị. Rất nhanh, Liễu làm bắt đầu thi triển thủ pháp đấm bóp. Chỉ gặp nàng hai tay nhanh tung bay, hình thành từng mảnh huyễn ảnh. Người xem hoa mắt thần cách. Chỉ tiếc là, cùng trước đó Trương Bằng một dạng, chỉ là tạm thời cầm máu nước mắt, cũng không thể trị tận gốc. Người hoa các ngươi thật to không được, nếu là không hội cũng đừng loạn trị. Trên thuyền cũng có chút ít đông âm người, gặp nhiều lần trị liệu đều không thể thành công, lập tức giễu cợt cười rộ lên. Giao lưu hội thành viên lập tức giận dữ, có bản lĩnh ngươi đến trị, chúng ta cũng không phải thầy thuốc. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ tử thiếu đánh giám. Muốn là tiểu thư nhà chúng ta xuất thủ, hai châm cũng có thể trị hết hắn. A Phi đối với mấy cái kia ồn ào đông âm người vung vung nắm đấm. Người hoa các ngươi khoác lác bản sự nhất lưu, bản lĩnh thật sự nha, bất nhập lưu, Đông Âm người tiếp tục chế giễu, còn mời lãnh đội trưởng xuất thủ trị liệu. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lãnh Thanh Thiền. Trên thân, hiện tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách, chỉ có nhìn Lãnh Thanh Thiền. Lãnh Thanh Thiền biểu hiện trên mặt vẫn không có quá đại biến hóa. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, đối với bên cạnh thiếu niên nói, A Phi, đi đem ta châm lấy ra. Rất nhanh, A Phi cầm lấy một cái hộp ngọc đi tới. Lãnh Thanh Thiền tiếp nhận hộp ngọc, đem mở ra, trong đại sảnh nhiệt độ lập tức liền xuống hàng vài lần. Chỉ gặp hộp ngọc kia bên trong, sắp hàng 7 con màu lam nhạt châm, mỗi một cây châm lớn nhỏ đều không giống nhau. Phần đuôi đều là long thân, vậy mà ẩn ẩn có long khí lan tràn ra. Đương nhiên, loại kia chân long chi khí, bình thường người không có khả năng cảm giác được. Huyền băng long vương châm. Có người hoảng sợ nói, huyền băng long vương châm, nghe đồn cũng không phải phàm nhân sử dụng, mà chính là Đông Hải Long Vương sử dụng chi châm. Vương Đại Đông hai mắt ngưng tụ. Đối Lãnh Thanh Thiền có một cái mới nhận thức, trách không được cô nàng này coi trời bằng vung, vậy mà đạt được bực này thần vật. Vương Đại Đông Bạch Ngọc Dược Vương Châm tuy nhiên có tên, thế nhưng dù sao cũng là nhân gian chi vật, tự nhiên không có cái này huyền băng long vương châm địa vị lớn. Có điều hắn vốn cho là huyền băng long vương châm chẳng qua là người phán đoán đi ra thôi, không nghĩ tới thật tồn tại. Bất quá châm cứu a, Vương Đại Đông chữa bệnh đã sớm không cần dùng châm, bởi vậy liền xem như cái này huyền băng long vương châm cũng nhập không hắn pháp nhãn. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lãnh Thanh Thiền đã bắt đầu thi châm. Chỉ gặp nàng tay trắng vê lên nhỏ nhất cái kia một cái huyền băng long vương châm, đối với bệnh nhân thái dương huyệt đâm xuống. Tất cả mọi người đều thất kinh. Thái dương huyệt chính là nhân thể đến làm trọng yếu huyệt vị một trong. Có tử huyệt danh xưng, có rất ít người dám buộc thái dương huyệt. Bất quá nếu là Lãnh Thanh Thiền thi châm, cũng không ai cảm thấy có gì không ổn. Băng châm đâm vào bệnh nhân trong huyệt thái dương, bệnh nhân đỉnh đầu toát ra vụ khí, hình thành một mảnh xương trắng. Xương trắng dần dần hội tụ thành một đạo thần long hư ảnh, xoay quanh tại bệnh nhân đỉnh đầu 3 tuần, cuối cùng chui vào bệnh người trong đầu, làm mọi người chính kinh ngạc tại nhìn thấy trước mắt chi cảnh lúc. Lãnh Thanh Thiền đã thi châm hoàn tất, đem huyền băng long vương châm thả lại trong hộp ngọc. Bệnh trong mắt người máu và nước mắt ngừng, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Lợi hại a, vậy mà chỉ dùng một châm thì chữa cho tốt, mọi người lần nữa tán thưởng lên. Trông thấy sao, tiểu thư nhà chúng ta chỉ dùng một châm thì chữa cho tốt bệnh nhân. A Phi đắc ý nhìn mấy cái kia ồn ào Đông Âm người. Thực A Phi đã sớm biết Lãnh Thanh Thiền chữa cho tốt bệnh nhân chỉ cần một châm liền có thể. Hắn lúc trước cố ý nói cần 2 châm, chính là vì khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Xem ra cái này Lãnh cô nàng còn thật có chút tài năng. Hai người trở lại phòng, Vương Đại Đông thầm nói, Kim Cương lại là xem thường, lợi hại thì thế nào, còn không phải so ra kém Đông ca ngươi thịt heo châm. Nửa ngày sau, thuyền máy lái vào đại hải, xanh thảm mặt biển như bảo thạch màu lam, mỹ lệ cực, rất nhiều người đều đi vào bong tàu, thổi nhàn nhạt gió biển, cảm thụ đại hải bao la hùng vĩ. Còn có thật nhiều mặc lấy bikini cô gái xinh đẹp, tại bong tàu phơi nắng, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Lúc này, du dương âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Đông ca, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Nhìn lấy bong tàu các loại mỹ nữ, Kim Cương vô cùng hưng phấn. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói, thế nhưng là chúng ta không có bạn nhảy a, cũng không thể hai chúng ta cùng một chỗ nhảy đi. Chúng ta có thể mời mỹ nữ khiêu vũ nha. Đông ca, có dám đánh cược hay không? Xem ai tìm được trước bạn nhảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.